Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 358, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Hân Sơn Michuyen.com chương 358, đêm giao thừa. Một cỗ Land Rover uy phong bá đạo màu đen ngừng lại, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen nằm tựa bên cạnh tảng đá lớn hút thuốc. Người đàn ông lưng hùm vai gấu, ngũ quan thâm thúy mê người, là một người đẹp trai hoàn hảo. Một người đàn ông như vậy lại xuất hiện vùng núi hoang vu cũng quả thật làm cho lòng người sinh nghi hoặc. Này Liễu Hạ Huy bộ dáng hắn đang rất hưởng thụ, trong miệng phát ra tiếng cười nhỏ, con mắt đánh giá xung quanh, giống như rất thỏa mãn đối với hoàn cảnh nơi này. Dưỡng lão ở chỗ này cũng không tính là hắn phải chịu ủy khuất. Hắn nhỏ giọng đánh giá, hắn đang hút thuốc thì bỗng có một bóng người màu trắng xuất hiện trước mắt hắn. Người đàn ông lập tức bóp tắt thuốc trong tay, sau đó vứt thuốc lá xuống mặt đất. Hắn lấy ra một lọ nước hoa mini từ trong túi áo khoác, sau đó phun vào miệng và tay của mình khiến cho chúng tản mát ra hương thỏa mãn cất nó đi. Lúc này mới hắn biết rõ người phụ nữ lấy thoạt nhìn bước chân thật chậm nhưng rất nhanh cô đã đứng ở trước mặt ô tô. Phụ xe Land Rover ra, nói thuần thục người đàn ông mặc áo đen kéo của tiếng Ấn Độ, Bát Nhã Bồ Tát mời. Mét con người phụ nữ áo trắng thờ ơ, vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt trầm mặc nhìn hắn. Người đàn ông bất đắc dĩ, đành phải đóng cửa xe tay lái phụ lại, sau đó kéo cửa xe phía sau ra. Lúc này người phụ nữ áo trắng mới nhấc chân lên xe. Cô không thích ngồi chung cùng người khác, muốn uống chút gì không? Người đàn ông lại lên tiếng hỏi. Người phụ nữ vẫn không trả lời, thậm chí cũng không liếc nhìn hắn, cô nhắm mắt dưỡng thần. Người đàn ông nhún nhún vai, sau đó đóng cửa xe lại, bắt đầu phát động chiếc xe. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com Liễu Hạ Huy. Sau khi xe quẹo vào đại lộ, người đàn ông mặc áo đen thông qua kính nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ áo trắng, cuối cùng không nhịn được lại lên tiếng nói chuyện. Hắn nói, Bồ Tát nhạc Ấn Độ thì sao? Hay là bật một chút nhạc yoga thích hợp để ngủ? Người phụ nữ vẫn không đáp, cho rằng người này không tồn tại. Ha ha, Bồ Tát xuất ngựa, một cái đỉnh lưỡng. Tuy tôi đứng ở nơi chân núi này nhưng vẫn nghe được trong núi động tĩnh trong núi, đây là bí pháp gì vậy? Pháp thuật huấn thú sao? Hay là pháp khô thủ? Huấn thủ chính là huấn luyện dã thú thay bọn hắn làm việc, ví dụ như việc công kích kẻ địch. Đương nhiên biện pháp như vậy chỉ áp dụng cho một con vật. Ví dụ như cậu huấn luyện một con rắn kia liền làm như cậu sai bảo. Cậu huấn luyện một con báo kia sẽ nghe theo lệnh từ miệng cậu chứ không phải cậu huấn luyện một loại động vật khác đều nghe theo mệnh lệnh của cậu. Khu thú chính là phát ra tiếng khiến cho bách thú hoảng loạn, phá hư sự yên lặng hài hòa giữa bọn chúng, khiến bọn chúng bối rối, chạy loạn, cắn xé lẫn nhau hoặc là công kích hết thảy sinh vật mà bọn hắn chứng kiến. Rất rõ ràng, dùng động tĩnh bên trong Hận Sơn vừa rồi để phán đoán, người phụ nữ áo trắng này đã dùng pháp thuật khu thú. Người đàn ông biết rõ đáp án nhưng hắn vẫn non đờ hỏi. Nói cách khác là hắn đại gợi một chủ đề để làm quen cùng người phụ nữ này. Người phụ nữ mở mắt, từ phía S có phải đã làm phiền cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhếch môi nở nụ cười, rất ôn hòa nho nhã vui vẻ. Tôi vô cùng tôn trọng cô nhưng cũng rất hiếu kỳ cho nên muốn cô giảng giải cho một ít. Xin hãy tha thứ cho tôi mạo muội, thần không phải đã nói rồi sao? Ngay cả ma quỷ đều tha thứ những người thích đặt câu hỏi, huống chỉ cô là Bồ Tát nhân từ Bồ Tát. Bye, com, người phụ nữ áo trắng lại nhắm mắt lại, ý nói là tôi không chấp nhặt cùng cậu. Người đàn ông cũng hiểu được, rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe. Hơn 2 giờ sau, xe đã tới gần nội thành, tại giao lộ thu phí cao tốc một cỗ BMW màu trắng ngừng lại. Xe Land Rover ngừng lại bên cạnh xe BMW. Một người con gái mặc áo lông màu cà phê trên đầu đội mũ hồng đẩy cửa xuống xe. Cô đi tới mở cửa phía sau xe Land Rover ra cười hì hì nói chị phải chịu khổ rồi, sang ngồi xe em đi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương. Lúc người phụ nữ áo trắng xuống xe chui vào xe BMW của cô gái đội mũ hồng. Cô gái đội mũ hồng đi đến vị trí điều khiển xe Land Rover, nhìn người đàn ông trong xe hỏi tình hình như thế nào. Này cô nói bằng tiếng Hoa, sao em không hỏi cô ấy, Mê Chú Yên, còn cô ấy chỉ nói cho em biết kết quả, cô gái đội mũ hồng vừa cười vừa nói, em còn muốn biết rõ quá trình, đồ nhát gan, cô gái bĩu môi nói, anh cũng không biết quá trình, anh sợ bị bọn hắn phát hiện cho nên không cho xe lên núi, chỉ tới giao lộ là dừng lại rồi. Người đàn ông lại lấy thuốc lá từ trong túi áo ra, ngậm vào mồm bắt đầu nhen nhóm. Hắc, giết bọn hắn quan trọng hay anh bị bọn hắn, anh sẽ không tự tìm đường chết. Người đàn ông nói, nếu anh chết ở Hận Sơn co mặt lên nhìn Liễu Hạ Huy, đúng là mạng anh không làm được một chuyện gì. Bây giờ biết rõ nguyên nhân, đó là bởi vì anh sợ chết. Myrtanum em thì sao? Người đàn ông ngẩn trong gió tuyết ở trước mặt nói, vì sao không cho cô ấy giết hắn đi? Nếu như ngay từ đầu cô ta khu động bách thú gây hỗn loạn thì không phải là không có cơ hội. Át có cô gái xinh đẹp kiều diễm như hoa hồng Đồng Tiểu Bảo, anh cần phải xuống địa ngục. Cô gái đội mũ hồng chỉ vào người đàn ông chửi ầm lên. Giết hắn sao? Đồng Bồ Đề cười lạnh. Ta chỉ đề cử cho cô ấy một đối thủ mạnh trợ giúp cô ấy tu hành. Chuyện giết người tự anh đi làm đi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con người đàn ông bắt đầu cười ngây ngô, nói em gái, hay là em lại đề cử người đàn ông mạnh khỏe giúp cô ấy mang thai đi. Xuống địa ngục à? Người đàn ông ngửa mặt lên thổi ra một làn hơi mỏng, nói, nếu như có thể ôm một Bồ Tát vào giường, như vậy cũng đáng. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy 23 làm kẹo mạch nha, 24 ghi chữ phúc, 25 quét dọn nhà cửa, 26 hầm cách thủy thịt bò, 27, 28 trang trí nhà, 29 dán câu đối vào cửa ra vào. 30 Tết làm ồn ào. Dựa theo tập tục của người Trung Hoa, sáng sớm 30 Tết sau khi dùng chút điểm tâm sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa cơm đoàn viên vào lúc ban đêm. Buổi trưa thường không ăn, giữ bụng để buổi tối ăn cực no cho có lộc. Hoặc là làm một ít sủi cảo ăn tạm. Đương nhiên ngục giam Hận Sơn là chỗ ngoại lệ, bởi vì giao thừa hôm nay là một ngày bọn họ khẩn trương nhất, bận rộn nhất. Có một bộ phận giám ngục đã nghỉ về nhà đốt Tết, thoáng cài lực lượng trông coi ngục giam rút đi một nửa, cho nên bọn họ phải càng thêm coi chừng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hôm nay là 30 Tết, những phạm nhân kia không được về nhà đón Tết, tâm tình trở nên phức tạp, thậm chí có một số trọng phạm bị giam giữ nhiều năm sẽ còn tạc số. Lúc này phải cần an ủi tinh thần cùng nắm đấm công kích. Giữa trưa căng tin ngục giam bắt đầu phát đồ ăn. Gần sang năm mới, phạm nhân cũng sẽ được thêm đồ ăn. Mỗi người có thêm đùi gà, thêm thịt bò khoai, một chai rượu đế cùng một bao đậu phộng, vậy đón Tết âm lịch. Mỗi người còn được thêm cũng là cùng cả nước hân hoan dâu dài đi phát đồ ăn lần đứng ở trước cửa kính nhỏ từng phòng mời một chén rượu, xem như cảm tạ mọi người ủng hộ đối với công tác của hắn. Tờ Tì có hiển nhiên nhân duyên của Đường Trọng tốt hơn một ít, đi đến chỗ nào cũng có người chào hỏi hắn. Phê Thê Nom nhị đương gia trở về rồi. Nhị đương gia càng ngày càng đẹp trai. Nhị đương gia, nghe Tiểu Hoa nói cậu đã trở thành ngôi sao lớn rồi, là thật hay giả vậy? Nhị đương gia, có phải cậu mang vợ bé trở về không? Đại học có thể tính chuyện yêu đương, con gái nhà của chúng tôi cũng rất không tệ, tôi đưa số điện thoại nó cho cậu nhé. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Con Đường Trọng cũng đáp lại từng người, mỉm cười cùng bọn họ hàn huyên. Sau khi đi hết tất cả các phòng, bọn hắn lại cùng giám ngục uống hai chén rượu, ăn vài miếng đồ ăn, lúc đó đã hơn 5 giờ chiều. Bầu trời mùa đông tối sớm, sắc trời lúc này đã tối đen. Đường Trọng cùng chỏm râu dài vừa đi đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi thịt nồng đậm. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn hai người liếc nhau, trong lòng đều có một loại cảm xúc khác thường. Trước kia, phải làm xong những chuyện này, hai người mới có thể trở về làm cơm tất niên. Chỏm râu dài nấu chính, Đường Trọng trợ thủ, một người giặt rửa, một cái xào, cũng rất gọn gàng. Chỉ là cuộc sống như vậy quá khô khan, thiếu phụ nữ trong nhà cũng ít một phần ôn nhu. Cóc trong phòng bếp, Bạch Tố đang đeo tạp dề bận rộn nấu nướng, nhìn thấy hai cha con Đường Trọng trở về, vừa cười vừa nói, hai người ra xem tivi đi, sắp được ăn rồi. Tôi đến giúp, Đường Trọng cởi áo khoác vén ống tay áo lên đi tới. Không cần, không cần. Bạch Tố đẩy bờ vai hắn đi. Tôi đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu nấu ăn rồi, giờ chỉ cần rán trứng gà và xào rau là xong. Cha con cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Toàn bộ phòng cũng đã được quét dọn qua. Một số không bẩn nhưng cũng được Bạch Tố lau sạch bóng. Liễu Hạ Huy đây là bữa cơm tất niên phong phú nhất của hai cha con năm nay. Trên mặt bàn đã được tây, một chậu cá kho, còn có một rổ rau cùng nấm lớn đã được rửa sạch sẽ. Chính giữa bàn đặt một tê Đường Trọng chạy tới mở một lọ ngũ lương dịch nói, buổi tối chúng ta uống cái này. Rượu mạnh mặc dù ngon nhưng không thoải mái bằng cái này. Chỏm râu dài nhìn Đường Trọng, nói, không tệ. Rượu không tệ sao? Đường Trọng hỏi, tê người, chỏm râu dài nói, dụng cụ trước kia cũng như là đồ mới mua, gần 20 trong phòng cần phải thêm người. Chỏm râu dài nói, Đường Trọng quay người nhìn thoáng qua Bạch Tố đang nóng toát mồ hôi trong phòng bếp, cười cười nhưng không nói gì. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn hôm nay ông nói thật nhiều, Đường Trọng nói, rất nhanh, Bạch Tố lại bưng ra một đĩa cà chua tráng trứng cùng một đĩa thịt mê chú yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Com nướng, bữa cơm tất niên của ba người cũng chính thức bắt đầu. Mê chú yên, com mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com Liễu Hạ Huy mê chú yên, com mê chú yên, com cách chương.